Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 759, chiến tranh chính là như vậy. Vương Đình đã vô pháp quản thúc ngoại vực rồi, chân Vương Điện cũng là như thế. Phương Bình thấy bọn họ do dự, lạnh nhạt nói, cùng phục sinh chi địa toàn diện khai chiến, lâu là 3 năm rưỡi. Ngắn thì 1-2 năm, khi đó, Ngự Hải Sơn phong tỏa không còn tồn tại nữa, có lẽ sẽ có sự khác biệt đi. Bây giờ, những cường giả ngoại vực này nghe điều không nghe tuyên, đó là xây dựng ở nhân loại phong tỏa Ngự Hải Sơn tình huống. Một khi toàn diện đại chiến đến, Ngự Hải Sơn phong tỏa không còn, những ngoại vực cửu phẩm này số lượng tuy rằng không ít. Có thể không phải Vương Đình đối thủ, một cái thiên thực quân liền đủ để tiêu diệt một vực đến. Thiên thực quân liên hợp biên cảnh một ít quân đội, đủ để hủy diệt toàn bộ ngoại vực. Yêu Quỳ thành chủ sắc mặt biến đổi một trận, trầm giọng nói, Mộc thống lĩnh lo xa rồi. Chúng ta tuy là ngoại vực thành chủ, cũng là Vương Đình thần tướng, sao lại coi thường Vương Đình? Bất quá Mộc thống lĩnh cũng không Vương Đình mật lệnh, chúng ta mới sẽ chần chờ. Lời này vừa nói ra, một vị khác thành chủ cường giả cũng nói, không sai, bất quá việc đã đến nước này, Mộc thống lĩnh nếu lấy chân vương tên tuyên thề, chúng ta tôn lệnh chính là. Mấy người đã hạ quyết tâm, nếu đã động thủ, vậy thì động thủ đi, tiêu diệt thiên mệnh một mạch. Thiên mệnh một mạch 7 thành, 14 vị cửu phẩm cảnh cường giả. Bất quá trước Lý lão đầu mấy người chém giết 3 vị cửu phẩm. Yêu chức thành chủ mấy người chém giết 2 vị. Tổng cộng đánh giết 5 vị cửu phẩm. Trong đó 4 người đều là đến từ thiên mệnh một mạch. Lại giết chết 2 đầu yêu thú này. Thiên mệnh một mạch ở Nam Thất Vực cũng là còn lại 8 vị cường giả cửu phẩm. Mà thiên thực một mạch còn có 9 vị. Đã như thế, dù cho song phương triệt để đại chiến, thiên thực một mạch cũng sẽ chiếm cứ ưu thế. Hiện tại ác vương đình, ác vương chủ, tuy rằng hiện tại không có gì, chỉ khi nào đại chiến toàn diện mở ra, Ngự Hải Sơn không lại phong tỏa, bọn họ phiền phức chỉ sợ cũng lớn hơn. Yêu Quỳ thành chủ không tiếp tục nói nữa. Mấy người vừa nghĩ trước đi tham chiến, Phương Bình bỗng nhiên nói, yêu quỳ thủ hộ lưu lại, để ngừa ma võ mấy người làm loạn. Yêu thực đều tương đương mạnh mẽ, yêu thực 5 thành, bây giờ nơi đây liền có 3 cây yêu thực, yêu trúc cùng yêu bách đều đi tham chiến. Phương Bình chuẩn bị đem gốc này đại quỳ hoa lưu lại. Yêu quỳ thành chủ liếc mắt nhìn Lý Trường Sinh mấy người. Khẽ gật đầu nói, kia thủ hộ liền lưu lại trông coi những người này, chúng ta mau chóng đánh giết 2 vị yêu vương. Nói xong, yêu quỳ thành chủ liếc mắt nhìn nơi sâu xa, ngưng lông mày nói, cái khác các thành cường giả, có lẽ đã cảm ứng được biến hóa. Một khi những người này đến đây, thiên mệnh một mạch 14 vị cường giả, dù cho đã chết rồi 4 cái. 2 đầu yêu thú bị vây quanh, còn có 8 vị cửu phẩm không đến đây. Phương Bình cười nhạt nói, không sao, bọn họ không dám tùy tiện ra tay. Chúng ta trước hết giết 2 đầu yêu thú này, chờ Trúc Vương Đại Nhân đánh tan Thanh Lang Vương, đợi thêm Trúc Vương Đại Nhân sắp xếp. Vậy cũng được, nghe được phải đợi Trúc Vương trở về sắp xếp, mấy người đã không còn ý kiến rồi. Trúc Vương nhưng là bọn họ trực thuộc thủ trưởng, vẫn là chân vương, so với Mộc Hách lời nói đáng tin hơn. 3 vị thành chủ rất nhanh gia nhập vòng chiến. 5 vị thành chủ, 2 cây yêu thực, 7 vị cửu phẩm vây giết 2 đầu yêu thú. 7 vị cửu phẩm cảnh ở trong, bản nguyên đạo có 3 vị, 2 cây yêu thực đều là bản nguyên đạo cường giả. Yêu quỳ thành chủ cũng là bản nguyên đạo cường giả, vây giết 2 vị bản nguyên đạo yêu tộc, độ khó không lớn, cần một chút thời gian. Nơi đây, yêu tộc thực lực rất mạnh, Phương Bình cũng không ngoài ý muốn. Yêu tộc rất nhiều cường giả cửu phẩm đều sẽ chọn đi tới ngoại vực, ngược lại là địa quật nhân loại cường giả đại thể lưu tại vùng cấm, thời gian không nhiều. Phương Bình trong lòng tính kế, Trương Đào cùng Chiến Vương khẳng định là so với hai vị địa quật chân vương mạnh mẽ. Có thể sau một quãng thời gian, cái khác địa quật chân vương tất nhiên sẽ đến cứu viện trợ. Đến lúc đó, hết thảy đều sẽ bị vạch trần. Chớ nói chi là, mà đồ địa quật còn có nhiều vị thành trì cửu phẩm không có tới tham chiến. Thời gian kéo càng lâu, đối ma võ càng bất lợi. Phương Bình không lại nhìn bên kia vòng chiến, nhìn về phía gốc kia chọc trời yêu quỳ, mở miệng nói, yêu quỳ thủ hộ, thỉnh cầu mở ra một mảnh quỳ diệp, đem những người này bọc trong đó, để ngừa bọn họ thoát đi. Đại quỳ hoa không có giao lưu, nhưng là từ trên cành cây kéo dài ra một mảnh to lớn lá cây. Phương Bình cũng không phí lời, nhìn về phía Vương Kim Dương mấy người, quát lên, đi, áp giải bọn họ tiến vào yêu quỳ thủ hộ quỳ diệp bên trong. Xem trọng bọn họ, mấy người rất nhanh áp giải Lý Trường Sinh cùng Ngô Xuyên bước lên phiến lá. Đến mức Ngô Khuê Sơn, người chết liền không cái này cần phải rồi. Phương Bình cũng không quản bọn họ, đi tới Quách Thánh Tuyền ba người trước mặt. Giờ khắc này ba người cũng là ánh mắt âm u, nhìn thấy Phương Bình. Tuy vô lực tái chiến, nhưng là đầy mặt châm chọc cùng chẳng đáng. Địa quật xúc sinh, các ngươi sớm muộn đều sẽ chết. Ồn ào, Phương Bình hừ lạnh một tiếng, nhấc chân liền đá, đem mấy người đá bay, rơi xuống Ngô Khuê Sơn bên người. Phương Bình lại đi kiểm tra một hồi lưu phá lỗ. Lưu phá lỗ đã nằm ở thời khắc hấp hối, liền khí lực nói chuyện đều không còn. Kim thân đã triệt để tan vỡ, trên người không còn chảy ra dòng máu vàng, mà là dòng máu màu đỏ ngòm, vẫn không ngừng chảy máu. Kim thân đã bị hắn triệt để tiêu hao hết tất cả tiềm năng. Phương Bình hít sâu một hơi, nhấc lên hắn, tương tự ném đến Ngô Khuê Sơn bên kia, tiếp tục đi về phía trước. Phía trước, chỉ có Lữ Phượng Nhu rồi. Lữ Phượng Nhu ngực bị xuyên thủng, trên người đã không hơi thở sự sống. Phương Bình tiến lên kiểm tra một hồi, một lát không nói gì, yên lặng nhấc lên nàng, lại lần nữa ném đến Ngô Khuê Sơn mọi người bên cạnh. Đang lúc này, xa xa Hy Vọng Thành phương hướng, mấy chục người từ trên tường thành nhảy xuống, cấp tốc chạy về phía này. Phương Bình liếc mắt nhìn, sắc mặt không hề thay đổi, ngữ khí điềm nhiên nói, chỉ là võ giả trung cấp, cũng nghĩ đi tìm cái chết. Ngớ ngẩn, hắn cũng mặc kệ những người kia. Xử lý xong những này, lại lần nữa trở lại yêu quỳ bên người. Liếc mắt nhìn yêu trúc thành chủ mọi người. Gặp những người này kiêng kỵ hai đầu yêu thú liều mạng, vẫn phía bên ngoài quấn đấu. Phương Bình trong mắt lộ ra một vệt ý lạnh. Những tên này quả nhiên đều là hạng người ham sống sợ chết. Bảy vị cửu phẩm vây giết hai đầu yêu thú, nguyên tưởng rằng có thể rất nhanh giải quyết, bây giờ nhìn lại vẫn đúng là không hẳn. Như vậy cũng tốt, cũng chính vì như thế Lý lão đầu bọn họ mới có thể chống được hiện tại. Nếu là ngoại vực cường giả địa quật, người người đều không sợ chết, đó mới là nhân loại tai nạn. Hơn 10 vị cửu phẩm vây giết Lý lão đầu bọn họ, thật muốn có mấy vị cửu phẩm ôm lòng quyết muốn chết tham chiến, e sợ Lý lão đầu bọn họ sớm đã bị giết, không thể kéo dài nữa. Phương Bình cứ việc có chút tiếc nuối, nhưng cũng rõ ràng, việc cấp bách là cứu người, giết người, sớm muộn cũng có thể. Trước tiên đem những người này cứu trở về rồi hãy nói. Hít sâu một hơi, Phương Bình nhìn về phía yêu quỳ, chậm rãi nói, yêu quỳ thủ hộ, lần này mộc mỗ từ Vương Đình tới đây, gần đến trước, gặp một lần Thiên Du thủ hộ đại nhân. Này vừa nói, đại quỳ hoa sóng tinh thần lên, Thiên Du, đại nhân, Có gì chỉ thị, Thiên Du, đó là thủ hộ bộ tộc Chân Vương, cũng là yêu thực bộ tộc số lượng không nhiều Chân Vương một trong. Ngoại vực những yêu thực thủ hộ này, cũng hầu như đều nhận Thiên Du quản thúc. Thiên Du đại nhân nói, Đại Quỳ Hoa tập trung tinh thần, chờ đoạn sau, Phương Bình thật giống có chút do dự, trên thực tế là đang đợi động tĩnh. Ít nhất muốn cho những người kia tái chiến đấu một hồi, lại tiêu hao một hồi, chờ lão Trương bên kia không ngăn được, nên có tín hiệu truyền đến. Phương Bình đang đợi, Đại Quỳ Hoa thấy hắn nói đến một nửa không nói, có chút bất mãn, Phương Bình ho nhẹ một tiếng, cười nói, tình huống có chút phức tạp, gần đây Vương Đình có chút náo loạn, Thiên Thực Thành thủ hộ hệ thống xảy ra chút vấn đề. Thiên Du đại nhân đang suy nghĩ, có muốn hay không mộ binh một ít yêu thực thần tướng trở về Vương Đình, đóng giữ Thiên Thực Thành. Phương Bình vô căn cứ vài câu, Đại Quỳ Hoa nghe nghiêm túc, Thiên Du đại nhân muốn mộ binh ngoại vực yêu thực đi Thiên Thực Thành sao? Thiên Thực Thành tu luyện hoàn cảnh tuy tốt, có thể không hẳn so được với ngoại vực, đối chân vương con đường cũng không có quá giúp đỡ lớn. Đại Quỳ Hoa giờ khắc này cũng suy nghĩ lên, muốn ứng triệu sao? Ngay ở nó suy nghĩ thời điểm, Đại Quỳ Hoa bỗng nhiên xoay chuyển đĩa tuyến, nhìn về phía Hy Vọng Thành. Bên kia, thật giống có cường giả đi vào rồi. Ngay ở nó xoay chuyển đĩa tuyến thời khắc, Phương Bình lực lượng tinh thần bỗng nhiên bắt đầu dập dờn. Động thủ, không chỉ là hắn bên này. Ngự Hải Sơn phương hướng cũng chợt bộc phát ra vang trời động tĩnh lớn. Chân Vương trở về rồi. Yêu Quỳ thành chủ những người này cũng đều bị Ngự Hải Sơn phương hướng động tĩnh hấp dẫn sự chú ý. Đại Quỳ Hoa vừa nhìn về phía Hy Vọng Thành phương hướng, vừa lực lượng tinh thần phân tán ra bắt đầu hướng Ngự Hải Sơn phương hướng quan sát. Phân tâm mấy chỗ bên dưới, Đại Quỳ Hoa cành lá trên. Đột nhiên hai cỗ khí thế mạnh mẽ bay lên, phá không, chảm, Ngô Sư cùng Lý Lão Đầu chớp mắt bạo phát, hai người bùng nổ ra đòn mạnh nhất, vốn là nằm ở Đại Quỳ Hoa cành lá trên, hai người một người trực tiếp chém về phía Đại Quỳ Hoa tâm hạch, một người trực tiếp phá không giết hướng não hạch của nó. Thời khắc này, cũng không người quan tâm đánh giết nó sau. Phá hủy những này, vô pháp rèn đúc thần binh, giết yêu tộc, tâm hạch cùng não hạch bị phá, cũng là dễ dàng nhất đánh giết. Ầm ầm, crack crack, hai tiếng vang lên giòn giã truyền ra, Ngô Sư trực tiếp một chưởng đập gãy một đoạn thân cây, đánh nát trong cành cây đỏ như màu máu tâm hạch, Lý Lão Đầu phá không một kiếm, cũng chớp mắt đánh nát Đại Quỳ Hoa não hạch. Đại Quỳ Hoa vị này bản nguyên đạo yêu thực, hầu như không phản ứng gì, liền bị đánh giết trong chớp mắt. Đi, Phương Bình quát lên một tiếng lớn, hai vị cửu phẩm không nói hai lời, cuốn lên trên đất mọi người liền hướng về Hy Vọng Thành phương hướng chạy. Phương Bình cũng là chớp mắt đem cắt thành ba đoạn Đại Quỳ Hoa thu nhập không gian chứa đồ. Tương tự cấp tốc hướng Hy Vọng Thành bên kia chạy đi. Hy Vọng Thành phương hướng, Trương Vệ vũ khí thế bạo phát, bắt đầu đến đây tiếp ứng. Yêu Quỳ thành chủ những người này còn đang bị hai đầu yêu thú dây dưa, trong lúc nhất thời lại bị Ngự Hải Sơn phương hướng động tĩnh hấp dẫn. Lúc này bỗng nhiên có chút không biết nên làm thế nào cho phải. Mộc Hách, Yêu Quỳ thành chủ một mặt khó có thể tin, làm sao sẽ, ngay vào lúc này. Ngự Hải Sơn phương hướng, một đạo lực lượng tinh thần bao phủ tới, Chiến Vương cười to nói, Trương tiểu tử đã trở lại mặt đất, mau lui, Trương Đào đã trở về. Trương Vệ Vũ giờ khắc này tiến vào, e sợ cũng là Trương Đào sắp xếp hắn tới tiếp ứng. Phương Bình không cần hắn nói, giờ khắc này đã cấp tốc quát, đều triệt, rút về Ma Đô, nhanh. Vừa nói, Phương Bình vừa khôi phục nguyên dạng, cách đó không xa, Trần Vân Hy mọi người thấy Phương Bình, đều là kinh ngạc vạn phần, cũng không để ý tới rất nhiều, dồn dập hướng Hy Vọng Thành lùi lại. Một lát sau, Trương Vệ Vũ đuổi tới, một mặt trầm trọng, mở miệng nói, xin lỗi, ta nguyên bản, hắn nguyên vốn đã chuẩn bị đi vào. Kết quả Trương Đào sớm một bước trở lại, nói cho hắn chờ một chút, đối phương còn có hơn 10 vị cửu phẩm ở. Trương Vệ Vũ sớm tiến vào, có lẽ sẽ bước Lý lão đầu mấy người theo gót, bị vây giết, chỉ có chờ Phương Bình bên này có biện pháp làm cho đối phương loạn lên. Trương Vệ Vũ đi vào mới càng an toàn, nếu như Phương Bình không có cách nào làm cho đối phương loạn lên. Trương Đào tình nguyện Trương Vệ Vũ không xuống địa quật. Bằng không, Trương Vệ Vũ khi đó tiến vào, cũng là một con đường chết. Bẻ đi ma võ mấy vị, lại bẻ đi Trương Vệ Vũ, kia thật tổn thất không nổi rồi. Phương Bình không lên tiếng, Lý lão đầu giờ khắc này kéo không ít người. Quát lên, đừng nói nhảm, trước tiên triệt, Trương Bộ trưởng trở lại sao? Trở về rồi, vậy thì rút đi, được, Trương Vệ Vũ cũng không nói thêm nữa. Phía sau, những cường giả kia đã dồn dập ngưng chiến. Không còn vây giết hai đầu yêu thú, mỗi cái một mặt mờ mịt. Làm sao bây giờ? Yêu Quỳ thành chủ ánh mắt u ám, cắn răng nghiến lợi nói. Trúng kế rồi, yêu quỳ thủ hộ bị giết rồi. Hơn nữa chính bọn hắn còn tiêu diệt hai vị thiên mệnh một mạch thành chủ. Việc này e sợ phiền phức lớn rồi. Hai đầu yêu thú căn bản mặc kệ nhiều như vậy, những người này một dừng tay. Hai đầu bị thương không nhẹ yêu thú, cấp tốc trốn chạy. Thấy cảnh này, Ngô Xuyên bỗng nhiên nói, có muốn hay không phản giết bọn họ? Giờ khắc này, hắn cùng Lý lão đầu khôi phục hơn nửa sức chiến đấu. Trương Vệ Vũ cũng ở chỗ này. Ba người liên thủ, đối chiến bảy vị thiên thực một mạch cường giả, chưa chắc sẽ thua. Phương Bình cả giận nói, đi về trước. Có cơ hội giết, lúc này, hắn không muốn lại để những người này chiến đấu tiếp rồi. Giết một ít ngoại vực cửu phẩm, không được then chốt tác dụng, trái lại vẫn phải cẩn thận vẫn lạc rồi. Việc cấp bách vẫn là cứu người. Ngô Khuê Sơn hơi thở biến mất, cũng không phải là Phương Bình dở trò, mà là thật lực lượng tinh thần sắp triệt để tan vỡ. Hơi thở tiêu tan, bất quá người còn chưa có chết. Phương Bình quyền đấm cước đá một phen, chuyển vận không ít bất diệt vật chất, thế hắn bảo mệnh, có thể lại kéo dài thêm. Ngô Khuê Sơn khả năng thật muốn chết rồi. Ngô Xuyên nghe vậy cũng không còn nói. Mọi người rất nhanh rút đi đến Hy Vọng Thành. Phía sau, những cường giả kia vẫn chưa truy sát mà tới. Lúc này, hư không rung động, một đạo tiếng giống giận dữ truyền đến. Các ngươi đám rác rưởi này, đáng chết, các ngươi lại không thể hủy diệt ma võ. Vừa dứt lời, còn đang trốn chạy hai đầu yêu thú kịch liệt gào thét lên. Sau một khắc, vừa mới còn không biết tình huống Thanh Lang Vương, giận dữ hét, các ngươi thật là to gan. Thanh Lang Vương đại nhân, yêu quỷ thành chủ cũng không kịp nhớ yêu quỷ tử vong, càng không lo được lưu vong ma võ mọi người, nhắm mắt giải thích, đối phương giả mạo vương đình sứ giả, vô liêm sỉ. Thanh Lang Vương căn bản không nghe giải thích, lúc này lại một đạo lực lượng tinh thần truyền ra, lạnh nhạt nói, việc này chúng ta đã hiểu. Phương Bình ngụy trang thần lục người, tạo thành họa lớn, bọn người ngu muội phạm vào sai lầm lớn, việc này lại bàn. Hiện tại phong tỏa phục sinh đường nối, hủy diệt Hy Vọng Thành. Đây là Trúc Vương âm thanh. Việc đã đến nước này, đã vô pháp cứu vãn. Việc cấp bách vẫn là hủy diệt Hy Vọng Thành. Phong tỏa đường nối, không còn cho phục sinh võ giả tiến vào cơ hội. Đến mức giết ra đường nối, võ vương đã trở về. Lúc này giết ra ngoài, cũng là chịu chết, kia cũng không cần phải rồi. Chờ võ vương bị kiềm chế, những người này đúng là có thể từ đường nối giết ra ngoài. Yêu quỷ thành chủ mọi người cũng không dám nhiều lời, dồn dập hướng Hy Vọng Thành giết đi. Thanh Lang Vương tuy rằng căm tức, cũng biết giờ khắc này không phải lúc truy cứu, lại lần nữa quát lên. Cái khác thần tướng, toàn bộ tụ tập, đóng quân phục sinh đường nối. Thiên mệnh một mạch, tuy rằng tổn thất không nhỏ, có thể lúc này thêm vào hai đầu lưu vong yêu thú. Còn có 10 vị cửu phẩm, thiên thực một mạch, trước sau chết rồi 2 cây yêu thực, trừ bỏ ở đây 5 vị thành chủ 2 cây yêu thực. Còn có một gốc yêu thực lưu thủ thành trì cường giả, còn có 18 vị cửu phẩm, đóng quân ở ngoài đường nối. Phàm là có cơ hội, là có thể giết ra đường nối, chế tạo ra kinh thiên đại loạn, nam thất vực cường giả. Giờ khắc này nào dám phản bác, hai vị chân vương nổi giận, đạt thành nhất trí, dù cho thoát đi hai đầu yêu thú lúc này cũng bắt đầu bay trở về. 18 vị cửu phẩm, kế tiếp cũng phải đóng quân ngoài đường nối, chờ cơ hội, đến mức oán hận thiên thực một mạch, vậy cũng là vấn đề ngoài rồi. Trong đường nối, Trương Vệ Vũ Đoạn Hậu, Phương Bình cũng không nói lời nào. Trong tay xuất hiện một cái bất diệt vật chất đoàn, nhét vào Ngô Khuê Sơn trong cơ thể. Tiếp đó, lại lấy ra một hộp tinh hoa sinh mệnh đổ vào Lữ Phượng Nhu trong miệng. Lại đem một đoàn bất diệt vật chất, chia làm nhiều đoàn, cho Quách Thánh Tuyền mấy người. Kiểm tra một hồi tình huống, Phương Bình trầm giọng nói, lão sư lực lượng tinh thần phá nát, cùng Lý lão đầu lúc trước gần như tình huống. Dùng đại lượng tinh hoa sinh mệnh hẳn là có thể cứu trở về. Hiệu trưởng bên này, bản nguyên đạo chịu đến trọng thương. Bản nguyên đạo bị thương. Vết thương nhẹ cũng còn tốt. Trọng thương, vậy thì cùng vương chủ một dạng rồi. Đây là liền đỉnh cao nhất đều rất khó giải quyết phiền phức. Phương Bình không nói nữa. Những người khác cũng đều không lên tiếng. Bầu không khí có vẻ hơi nặng nề. Rất nhanh, mọi người ra đường nối. Ngoài đường nối, Trương Đào đã đến, liếc mắt nhìn tình huống của mọi người, không nói gì. Trương Đào phía sau, Đường Phong tất cả mọi người ở, nhìn thấy Phương Bình mấy người, mọi người tuy rằng bất ngờ, bất quá đều không câu hỏi. Rất nhanh, Đường Phong bỗng nhiên nói, Hoàng viện trưởng. Lý lão đầu trong mắt lóe ra một vệt bi sắc, rất nhanh cười nói, lão Hoàng đi trước một bước, đi gặp lão sư rồi, không có chuyện gì, hiện tại không sao rồi, chúng ta lần này kiếm bộn rồi, trước sau sau, tổng cộng tiêu diệt 6 cái cửu phẩm, kiếm bộn rồi, lão Hoàng vì cứu ta chết, ta giết chính là hắn giết, ta đáng giết mấy cái cửu phẩm. Đều coi như hắn kiếm bộn rồi, lão Hoàng trong lòng khỏi nói cao hứng bao nhiêu rồi. Toàn bộ lòng đất đại sảnh, yên tĩnh tột đỉnh, một ít học sinh, thấp giọng khóc nức nở lên. Phương Bình thấy thế trầm giọng nói, cao phẩm trở xuống thầy trò, đều về trường học, ở đây đứng làm cái gì? Trở lại, hiệu trưởng bọn họ, chúng ta tự có sắp xếp. Các ngươi nếu là thật muốn chia sẻ, vậy thì tăng cao thực lực. Phương Bình quát lên, cao phẩm đều không phải, bia đỡ đạn cũng không bằng. Trước về trường học, mọi người mặt lộ vẻ xấu hổ, cao phẩm trở xuống võ giả dồn dập không lên tiếng nữa. Xoay người rời đi, chờ người đi rồi, đại sảnh cũng trống trải lên. Phương Bình liếc mắt nhìn phía sau đường nối, mở miệng nói, bộ trưởng, bọn họ sẽ giết đi ra sao? Không dám, nói như vậy, đỉnh cao nhất trên mặt đất, chúng ta rút về đến chính là an toàn. Không sai, Phương Bình trầm mặc chốc lát, chậm rãi nói, lần này, đỉnh cao nhất đều đi rồi Ngự Hải Sơn, một cái không có lưu lại, ngươi muốn nói cái gì? Trương Đào bình tĩnh nói, ngươi muốn nói, chúng ta cố ý, vẫn là muốn nói, chúng ta nên lưu lại một người trên mặt đất, cho ma võ rút đi cơ hội. Phương Bình, chúng ta cũng là người, chúng ta không phải thần, chúng ta không thể nào đoán trước tất cả. Còn có, chúng ta thủ hộ chính là toàn thể nhân loại, toàn bộ Hoa Quốc, không phải một nhà một đất. Người Phương Bình mấy người đối với chúng ta rất trọng yếu. Vì lẽ đó chúng ta cần trước tiên đi bảo vệ các ngươi. Cứu lại các ngươi, là cứu các ngươi, vẫn là cứu ma võ. Đến mức ngươi nói viện quân, cử phẩm cảnh đều đi tham chiến. Kinh đô địa quật cũng đang đại chiến. Mọi người đều ở tác chiến. Kinh đô địa quật bên kia không ai giúp quân. Bị công phá có lẽ chính là kinh đô địa quật. Phương Bình, ngươi nói cho ta, chúng ta là nên trước tiên bảo vệ kinh đô địa quật. Vẫn là ma đô địa quật. Kinh đô địa quật, chúng ta đã chiếm cứ ưu thế. Lần này, đánh giết nhiều vị cửu phẩm cảnh. Có thể chiến tranh vẫn còn tiếp tục. Mọi người đều không thoát thân được. Trương Vệ Vũ là địa quật hết thảy cường giả mục tiêu. Hắn sớm tiến vào, có lẽ liền sẽ trở thành mục tiêu chủ yếu. Hắn khoảng cách đỉnh cao nhất không xa, là Trương Vệ Vũ an toàn trọng yếu, vẫn là ma võ mấy vị võ giả an toàn càng quan trọng. Trương Đào bình tĩnh nói, chúng ta có thể lựa chọn, cho nên ta lựa chọn kinh đô, lựa chọn các ngươi, lựa chọn Trương Vệ Vũ, mà ma võ chỉ có thể tự cứu. Nói hết, Trương Đào lại nói, dùng hoàng cảnh một người cái chết, đổi lấy lớn như vậy thắng quả, đáng giá, sự thực chứng minh, chúng ta lựa chọn không sai. Thói đời, không ai chết không được. Ngươi Phương Bình cũng là như thế. Hôm nay nếu không là ngươi còn có tác dụng, còn đáng giá chúng ta đi cứu, chúng ta sẽ không vì mấy người các ngươi phá hoại toàn bộ bố cục, thậm chí bốc lên mặt đất bị công hãm nguy hiểm đi cứu các ngươi. Phương Bình, ngươi không cam lòng cũng tốt, phẫn hận cũng được, đây chính là hiện thực. Ngoặc kép, Phương Bình trầm mặc một hồi, chậm rãi nói, ta không trách bộ trưởng, cũng không tư cách này, ta chỉ là quái chính ta vô năng, ta nếu là có thực lực, không đến nỗi như vậy. Được rồi, Lý lão đầu quát lên, chiến tranh nào có người không chết. Phương Bình, ngươi không phải chúa cứu thế. Trương Đào cũng không phải. Ngươi không có tới ma võ trước. Ma võ hàng năm có người vẫn lạc. Đây là không thể tránh khỏi. Chiến tranh bạo phát nhiều năm như vậy. Năm nào người không chết. Ngày nào đó người không chết. Người khác có thể chết. Hoàng cảnh cũng có thể chết. Chúng ta có thể làm. Chỉ có báo thù. Chỉ có triệt để đánh tan địa quật. Lúc này mới có thể để bi kịch không tái diễn. Hoàng cảnh sống đến số tuổi này, không thiệt thòi. Ngươi cho rằng ngươi là thần, ngươi có thể để cho ma võ cũng không tiếp tục người chết. Ngươi hiện tại muốn làm là quản người sống, không phải người chết. Cứu sống lão Ngô cùng Lữ Phượng Nhu, đây mới là ngươi nên làm. Ngươi mặt âm trầm cho ai nhìn đây? Trương Đào nếu là có năng lực khiến người ta không chết, địa quật đã sớm bình định, còn có thể đến phiên ngươi đến phí lời. Lý lão đầu quát lớn vài câu, nhìn quanh một vòng, trầm giọng nói, ma đồ cuộc chiến thất lợi, là ma võ trách nhiệm, là chúng ta trách nhiệm của chính mình, không trách bất luận người nào, đều cho ta thiếu suy nghĩ lung tung. Còn có, Phương Bình, cũng không cần hướng về ngươi trên người mình ôm đồm. Ngươi cho rằng không có ngươi, liền sẽ không bạo phát như vậy chiến tranh rồi. Lão Hoàng chết rồi, vậy thì nghĩ biện pháp báo thù. Tiểu nhi nữ tư thái, không phải võ giả nên làm, không phải cường giả nên làm. Đây chính là chiến tranh. Chiến tranh liền muốn người chết. Lý lão đầu trầm giọng nói, được rồi, những người khác đều trở lại. Lão Hoàng bọn họ phía sau sự, các người giúp đỡ làm, chúng ta tiếp tục ở chỗ này dừng lại một ít thời gian. Lão Ngô cùng Phượng Nhu bên này, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp. Mọi người trầm mặc chốc lát, dồn dập rời đi, trong đại sảnh, lại lần nữa vắng lặng lên. Phương Bình tìm cái đất trống ngồi xuống, hồi lâu mới nói, cứu người trước, cái khác không cần nhắc lại. Nếu không đủ mạnh, vậy thì trở nên mạnh mẽ. Người chết rồi, vậy thì báo thù, mà đồ địa quật mất rồi, vậy thì lại đánh trở lại. Ta không mọi người tưởng tượng yếu ớt như vậy, cũng không muốn đem những người khác tử vong quy tội ai. Bao quát chính ta cũng là như thế, ta chỉ là oán giận thói đời. Chiến tranh, cuối cùng đều là vết thương đầy giấy, mặc kệ thắng bại, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục